Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1220, chương 1219 Đại hội thể thao 47. Chương 1219 Đại hội thể thao 47 phục chế một lần tối cao có thể được đến 6 cái điểm số. Nếu bị phục chế người chơi điểm số không đủ 6 cái. Tắc nhiều nhất chỉ có thể được đến đối phương có được điểm số. Chia cắt dính dán, không cần trải qua đối phương đồng ý. Trực tiếp đem đối phương điểm số cướp được trong tay. Người được đến điểm số đồng thời. Đối phương sẽ mất đi điểm số. Chia cắt một lần tối cao có thể được đến 3 cái điểm số. Bất luận là phục chế vẫn là chia cắt. Đều yêu cầu cùng người chơi tứ chi tiếp xúc mới có thể đủ được đến điểm số. Cũng nói ra ngươi chuẩn bị lấy đi cụ thể điểm số. Mới có thể đủ có hiệu lực. 1 giờ sau, người chơi điểm số vượt qua 20 điểm liền thông quan trò chơi. Không đủ 20 điểm tắc bị đào thải. Thế nào? Lần này thi đấu quy tắc xác thật không thế nào yêu cầu hao phí thể lực đi. Chỉ cần các ngươi chi gian có thể hảo hảo thương lượng. Tất cả đều sử dụng copy paste phương thức cho nhau cho điểm số. Như vậy các ngươi vẫn là có cơ hội toàn bộ thông quan trò chơi. Giờ này khắc này, ngay cả mập mạp nam cùng nam người phục vụ biểu tình đều có chút thay đổi. Bọn họ đảo qua phía trước suy sút bộ dáng. Trong mắt tràn ngập hy vọng, bọn họ thậm chí có chút may mắn ngày hôm qua không có bị đào thải bị. Loại trừ, chỉ cần bọn họ có thể từ 3 vị người chơi trong tay phục chế 6 cái điểm số. Như vậy bọn họ cũng là có thể được đến 20 cái điểm số, bọn họ cũng có cơ hội thông quan trò chơi. Cho dù có thể tưởng tượng được đến sẽ không dễ dàng như vậy được đến 3 lần phục chế cơ hội. Cho dù biết bọn họ chỉ có thể copy paste. Nếu chia cắt dính dán là căn bản thấu không đủ 20 cái điểm số, nhưng có cơ hội. Tổng so không hề hy vọng muốn hảo, ta có một vấn đề. Vóc dáng nhỏ nữ nhân giơ lên tay. Thử thăm dò hỏi một câu. Tỉ như ta muốn từ một vị người chơi trên người được đến điểm số. Như vậy người chơi khác cũng có thể từ cái này người chơi trên người được đến điểm số sao? Vấn đề này hỏi rất khá. Hệ thống tán dương một câu. Mới trả lời, là có thể, bất quá mỗi một cái người chơi chỉ có thể bị người chơi khác dính dán 3 lần. Bất luận là copy paste vẫn là chia cắt dính dán, thêm lên chỉ có thể bị dính dán 3 lần. Như vậy chuyện quan trọng người phía trước cư nhiên vẫn luôn không có nói. Mập mạp nam nhịn không được oán giận một câu, ngượng ngùng a. Ta vừa mới trong lúc nhất thời quên mất, hệ thống phi thường tùy ý mà xin lỗi. Hoàn toàn không có làm người cảm giác được một chút xin lỗi. Bất quá hiện tại nói ra cũng không muộn a. Người này rõ ràng là không phụ trách. Mập mạp nam thanh âm nhỏ một chút. Nhưng vẫn là không phục lắm mà lẩm bẩm. Ta xem chính là cố ý đem quy tắc nói ba phải cái nào cũng được. Chờ trò chơi bắt đầu lúc sau. Chính chúng ta phát hiện vấn đề. Liền tới không kịp. Hệ thống không biết là không có nghe được mập mạp nam lẩm bẩm. Vẫn là căn bản không thèm để ý. Dù sao cũng không có đối mập mạp nam những lời này có bất luận cái gì đáp lại, nó chỉ là nói. Hảo, hôm nay thi đấu quy tắc chính là như vậy. Các vị người chơi bắt đầu nỗ lực lên. Hạ Tịch lôi kéo Diệp Không Thanh hướng một bên lui lui. Tìm cái dựa cửa sổ góc ngồi xuống, bọn họ hai cái đều đã có cũng đủ thông quan điểm số. Này một quan không tham dự đều sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, lúc này hai người cùng nhau. Thối lui đến một bên. Hiển nhiên là chuẩn bị bàng quan, Chu Quân ở một lát ngây người lúc sau. Đi đến quan tâm cùng dì Vũ trước mặt, cười ha hả mà nói. Chúng ta cho nhau copy paste một chút liền đều có thể thông quan rồi. Các người không có khả năng không đồng ý đi. Tuy rằng chỉ có mấy ngày thời gian ở chung. Nhưng hắn biết quan tâm cùng dì Vũ còn giữ lại nhân tính thiện lương nhất kia một mặt. Tấu chương xong. Hết chương.